Mình là Bình An, thân mến chào các bạn. Mời các bạn nghe tiếp chuyện. Vốn nhân viên bán hàng còn muốn câu Vương Mai thêm chút, muốn đối phương lấy mấy thứ khác ra. Nhưng lúc này, Vương Mai thấy mọi chuyện ổn rồi nên liền ngậm miệng lại. Nhân viên bán hàng rốt cuộc nhịn không được, nói: "Tôi đi gọi anh ấy lại, cô đưa dây buộc tóc cho tôi sao?" Vương Mai gật đầu thản nhiên cười: "Đương nhiên." Một lát sau, một người đàn ông mặt vuông chữ điền đi theo nhân viên vật tư tới. Anh ta có vẻ ngoài xấu trai, có một đôi mắt lộ ra sự gian trá. Anh ta đi tới trước mặt Vương Mai hất cằm, từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt viết đầy vẻ không tình nguyện. Vương Mai nhíu mày một cái, nhìn thấy vẻ ngoài của đối phương thế này, liền cảm giác sẽ tay trắng ra về mất. Nhân viên vật tư đánh giá Vương Mai từ trên xuống dưới, nhận thấy cô cũng khá xinh, ngũ quan tinh xảo, còn có dáng người khiến cho lòng người phải ngứa ngáy kia. Anh ta bỗng nảy chút ý xấu, nói với Vương Mai: "Bên này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đến nơi khác bàn kỹ đi." Nói xong, anh ta đi vào bên trong, thúc giục Vương Mai đi theo, ngạo mạn sai khiến: "Không phải cô muốn bàn chuyện làm ăn với tôi sao?" Trong lòng Vương Mai nghẹn một hơi, không ngờ tới tên nhân viên vật tư của cửa hàng bách hóa lại là loại người như thế. Cô rảo bước đi về phía trước, lại nói: "Đột nhiên tôi nhớ tới mình có việc đã nhận lời người ta còn chưa làm. Anh cứ đứng ở đây, đừng đi đâu hết, tôi đi cái quay lại ngay." Sắc mặt cô bình tĩnh trở lại chiếc quầy, nhíu mày đưa dây buộc tóc cho nhân viên bán hàng. Lúc kề sát vào đối phương, cô thấp giọng hỏi: "Nhân phẩm của nhân viên thu mua thế nào vậy?" Nhân viên bán hàng có được dây buộc tóc, tâm tình rất tốt nên nhắc nhở Vương Mai. Anh ta thích nhất là cưa cẩm các cô gái, nhất là lúc người khác phải cầu xin anh ta. Nghe vậy, trong lòng Vương Mai nảy ra một ý. Ánh mắt cô lướt qua quầy một lượt, cuối cùng dừng lại ở quầy bán gia vị bên cạnh, mua một gói mì ướt bỏ vào túi. Sau đó đi về phía nhân viên thu mua. Tốt nhất đừng có chọc bà đây, nếu không Vương Mai này sẽ khiến anh ta không chịu nổi. "Làm việc lề ma lề mề, không biết thời gian của tôi quý giá lắm sao?" Người thu mua không kiên nhẫn nói. Vương Mai mặc kệ anh ta, lặng lặng đi theo đối phương tới kho hàng. Kho hàng của cửa hàng bách hóa với đủ loại vật phẩm gì cũng có. Vương Mai nhìn chung quanh, phát hiện cửa hàng bách hóa hiện tại này đúng là có tiềm năng như vậy. Trong kho hàng có một hai người đang kiểm kê hàng hóa. Sau khi nhìn thấy nhân viên thu mua, đều niềm nở chào hỏi anh ta. Thấy Vương Mai phát ra âm thanh tán thưởng đối với nhà kho, nhân viên thu mua dương dương đắc ý, nói với Vương Mai: "Cô nói muốn bàn một mối làm ăn sao?" Vương Mai gật gật đầu, lấy vật phẩm trang sức mang từ trong túi ra đưa cho nhân viên thu mua. Nhân viên thu mua thấy qua vô số đồ tốt rồi, nhưng cũng không khỏi cảm thấy hàng của cô đúng là hàng tốt. "Có điều... tôi đã có kênh thu mua rồi, người ta là nhà máy lớn. Mấy đồ trang sức này của cô, thôi bỏ đi thì hơn. Trang sức bày trên quầy tôi đã xem qua rồi, kiểu dáng đã quá lỗi thời, gần như không bán được. Giờ có trang sức tốt hơn, sao lại không thu mua chứ?" Vương Mai thật sự khó nhìn thấu được, sao đối phương lại không quan tâm đến món hàng này chứ? "Đừng nóng vội, tôi thu mua thêm một ít cũng không thành vấn đề, mấu chốt là cô có thể cho tôi cái gì?" Nhân viên thu mua đột nhiên tiến lại gần, sờ eo Vương Mai, cười nói: "Cô phải cho ngựa ăn cỏ, ngựa mới có thể chạy chứ." Hai người còn lại ở bên cạnh cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình. Họ thờ ơ đối với hết thảy mọi chuyện đang xảy ra, còn đang muốn trộm rời đi. Vương Mai thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giày của cô dùng sức dẫm lên chân nhân viên thu mua. Thừa dịp đối phương ăn phải cú đau ra tiếng, trực tiếp rắc bột ớt trong gói mì lên mặt đối phương. Ớt đỏ bị đổ trên mặt, trong miệng, trong mũi của nhân viên thu mua. Cả khuôn mặt nhân viên thu mua bị kích thích đến nóng rát đau đớn, hơi hiện lên một màu da khác bất thường. Anh nhe răng nhếch miệng kêu to ra tiếng: "Con đàn bà chó chết! À!" Vì bị nuốt quá nhiều bột ớt nên miệng nhân viên thu mua cay đến không nhịn được, thè lưỡi. Đôi môi kia không lâu sau liền thành chiếc lạp xưởng. Anh ta cáu gắt không ngừng, mắng chửi lia lịa. Hai người bên cạnh đã sợ ngây người. Người phụ nữ này cũng quá dũng mãnh đi. Nhớ lúc trước nhân viên thu mua ham mê sắc đẹp của người khác, cũng ăn bớt không ít đồ trong cửa hàng bách hóa mà không có một lần thất bại, lần này lại chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Sự đau đớn bỏng rát trên người khiến cho ánh mắt tên nhân viên thu mua như muốn phun lửa. Anh ta sải bước tiến lên muốn giáo huấn Vương Mai một chút. Bộ mặt anh ta dữ tợn, rõ ràng đang muốn bóp chết Vương Mai. Mì ớt 10 phần còn có nửa túi. Vương Mai giơ mì ớt ra trước mặt nhân viên mua sắm, vừa muốn hất về phía đối phương. Nhân viên thu mua thấy vậy liền lùi lại vài bước. Anh ta quét về phía hai người bên cạnh, giọng khàn khàn quát. Chúng mày mau cướp lại thứ trong tay cô ta cho tao. Cái hay khi miệng anh ta bị nhét mì ớt, không đến một lúc sau liền phát huy tác dụng. Lúc này cổ họng nhân viên thu mua cứ the thé, rất giống con vịt đầu thôn đang kêu. Mấy anh không cần nghe anh ta, đi gọi lãnh đạo của các anh tới đây, tôi muốn gặp chủ nhiệm của mấy người. Vương Mai hoàn toàn không sợ bọn họ. Con người nếu để lộ sự sợ hãi mới càng khiến người ta tưởng mình dễ bắt nạt. Nếu mấy anh không đi, bây giờ tôi xông ra ngoài nhất định phải làm lớn chuyện. Đến lúc đó, người gặp tai ương không chỉ mỗi anh ta, còn kéo theo hai anh nữa. Cô dùng hết toàn lực hô to một tiếng, còn không mau đi đi. Giọng nói tràn ngập sự chấn động của Vương Mai đã áp đảo sự kinh sợ của hai người đối với nhân viên thu mua. Nhìn nhân viên thu mua mặt đỏ như mông khỉ, không ngừng thè lưỡi, thân thể vặn vẹo phải trái, bọn họ vẫn là quyết định đi tìm lãnh đạo. Nhân viên thu mua hận không thể bóp chết Vương Mai, anh ta tức giận muốn tiến lên ngăn cản, nhưng thân thể lại bị Vương Mai cầm chổi bên cạnh đánh cho một trận. Dám chiếm tiện nghi của bà, chán sống rồi hả? Vương Mai đánh nhân viên thu mua một trận loạn xì ngầu. Anh ta trực tiếp bị chặn ở trong góc, ôm đầu cầu xin tha thứ. Hoàn toàn không biết tại sao, khi không lại chọc phải sát tinh này. Vương Mai ghét nhất là mấy thằng chuyên làm mấy chuyện quan hệ nam nữ sằng bậy. Lần này nhân viên thu mua đã chọc đúng vào điểm cay của cô. Sau khi giáo huấn người ta một trận, Vương Mai cảm giác tinh thần sảng khoái. Mì ớt thật đúng là thứ tốt. Còn nửa tháng nữa, Vương Cương sẽ được thả ra. Anh ta nhất định sẽ không biết tự lượng sức mình tìm đến để phiền toái. Vương Mai quyết định đợi đến lúc đó nhất định để cho đối phương nếm thử. Chủ nhiệm cửa hàng bách hóa vội vã chạy tới. Đi tới trước mặt Vương Mai còn thở hổn hển. Vừa nhìn đã biết là chạy vội tới. Anh ta nhìn về phía Vương Mai. Đồng chí, cô đang làm cái gì vậy? Thời gian cấp bách. Chủ nhiệm vừa nghe nơi này xuất hiện nhân viên thu mua bị người ta hắt ớt, liền sốt ruột chạy tới. Vẫn chưa kịp nghe hai người kia nói lại một cách tỉ mỉ, nhìn thấy bộ dạng bi thảm của nhân viên thu mua, chỉ có thể ngăn Vương Mai lại. Vương Mai dừng động tác trong tay lại, cười híp mắt nói: Anh là chủ nhiệm cửa hàng bách hóa phải không? Anh quản lý cấp dưới cái kiểu gì thế vậy? Giữa ban ngày ban mặt, anh ta lại còn lợi dụng phụ nữ làm chuyện đồi bại. Cửa hàng này hóa ra lại trở thành nơi gánh và chỗ dựa vững chắc của anh ta à? Nhân viên thu mua trên mặt đất nhìn thấy chủ nhiệm khóc lớn lên, nước mắt nhỏ lăn dài trên khuôn mặt bị mì ớt đắp qua, nhe răng nhếch miệng. Chủ nhiệm, anh đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta là muốn quyến rũ tôi đó. Sao anh không tự tè ra mà soi lại mặt mình đi? Quyến rũ anh á? Vương Mai ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Vương Mai không chịu buông tha. Không những thế, anh ta còn thu lợi từ người khác. Chỉ người cho anh ta thu lợi mới có thể để đồ của người bán bày trong cửa hàng bách hóa. Loại người như thế mà không bị cách chức, tôi thật sự phải hoài nghi liệu anh có năng lực quản lý tốt cửa hàng bách hóa hay không đấy. Vương Mai hoàn toàn không để ý mặt mũi chủ nhiệm. Đừng vì một con sâu mà làm hỏng nồi canh. Đạo lý này anh hiểu không? Mí mắt chủ nhiệm giật giật. Anh ta không ngờ miệng lưỡi của người phụ nữ trước mặt này lại lợi hại như vậy. Ý định vốn còn muốn bảo vệ nhân viên thu mua của anh ta khi đối diện với lời nói của Vương Mai trong nháy mắt đã không còn. Chủ nhiệm à, anh đừng nghe lời cô ta nói. Mọi mặt hàng hóa ở cửa hàng bách hóa chúng ta đều do tôi nhập hàng. Không có tôi thì cửa hàng sẽ ra sao chứ? Nhân viên vật tư bỏ lết lại phía chủ nhiệm, kéo lấy ống quần anh ta và nói với bộ dạng thảm hại. Anh ta không thể không có công việc này. Cả gia đình già trẻ lão ấu ở nhà còn chờ tiền lương của anh ta để nuôi sống. Không có công việc này sẽ sống không nổi. Không có gì là không thể cả. Cửa hàng bách hóa không có anh vẫn có thể xoay vòng tốt. Công việc nhân viên vật tư được ngưỡng mộ. Người khác còn vội đến định bợ mà sợ không nhập được đồ sao? Vương Mai thản nhiên nói. Còn anh thì tôi không biết. Chủ nhiệm nhìn bộ dáng nhe răng trợn mắt, lè lưỡi của nhân viên vật tư, quả thực phát nhục. Không biết chủ nhiệm đợt trước vì sao lại coi trọng loại người này, một tên làm bại hoại quy củ. Nhân viên vật tư bị người quản lý nhà kho lôi đi, bảo anh ta đi kết toán tiền lương tháng này rồi ra khỏi đây. Người trong kho hàng quanh năm bị nhân viên vật tư đàn áp, đã sớm sinh lòng bất mãn, hoàn toàn không có khách khí với anh ta nữa, họ chế giễu một trận. Nhân viên vật tư chịu đủ tra tấn thân thể lẫn ám ảnh tâm lý, anh ta cầm tiền trên tay, vốn định đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhưng nghĩ đến sắp không có công việc nên chỉ đành mặc vậy. Về đến nhà, anh ta trực tiếp lao xuống ao, dùng nước lạnh làm dịu cảm giác nóng rát của mì ớt, vợ nhân viên vật tư xót chồng lau lau nước mắt. Kẻ gây ra chuyện này cũng thật không có tâm, hất mì ớt lên mặt người ta như thế. Tông ti nhà đứa đó là ai? Em đi tìm công an làm chủ. Nhân viên vật tư tự mình mê gái, nào dám đi tìm công an? Ánh mắt của anh ta tràn ngập sự oán hận, hung thần ác sát nói, sớm muộn gì anh cũng bắt cô ta phải trả giá. Bên này, thấy chủ nhiệm là người nói chuyện không lấp lửng, nên Vương Mai đã lấy trang sức đưa ra trước mặt chủ nhiệm để cho đối phương xem có thể bày bán ở cửa hàng bách hóa hay không. Chủ nhiệm chợt sửng sốt, không ngờ cô vẫn còn ý làm ăn với cửa hàng bách hóa. Anh ta vốn không phụ trách công việc này và cũng tự nhủ đối phương sẽ không có hàng gì đặc sắc đâu. Nhưng cũng bởi xảy ra chuyện vừa rồi nên chủ nhiệm vẫn nể mặt nhìn xem. Nhưng vừa nhìn, liền trợn tròn mắt. Trang sức thật tinh xảo, loại vải làm dây buộc tóc lớn cũng thật thời thượng, còn có kẹp tóc trân châu. Không ngờ tới những thứ này lại được lấy ra từ một người con gái trẻ đến vậy. Anh ta vào Nam ra Bắc thường xuyên, đi công tác đó đây, nhưng chưa bao giờ thấy qua vật phẩm trang sức tinh xảo đến thế. Anh ta không khỏi xoắn xuýt tay nói, nếu đồng chí không ngại chuyện vừa rồi, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Chủ nhiệm biết hiện nay mọi chính sách đã được nới lỏng nên đã xuất hiện rất nhiều quầy hàng. Mặc dù hiện tại việc kinh doanh cửa hàng bách hóa thoạt nhìn không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng vẫn bị phân tán rất nhiều khách hàng. Những đồ trang sức xinh đẹp này, thay vì bị người ta lấy ra bán, còn không bằng đặt ở cửa hàng bách hóa để hấp dẫn người mua. Vương Mai lại hỏi, sản lượng bên anh có thể thu mua là bao nhiêu? Chủ nhiệm chết lặng một hồi, sau đó báo ra một con số. Vương Mai gật gật đầu, con số này tính ra cũng không ít. Sự nghiệp của Vương Mai chính thức đi vào quỹ đạo, cứ cách vài ngày lại cung cấp cho cửa hàng bách hóa một lần. Mấy ngày này, cuộc sống Vương Mai trôi qua vô cùng thoải mái. Sau khi có tiền, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua. Hết thảy những thứ mà kiếp trước Vương Mai chưa từng hưởng thụ, nay đều được trải nghiệm hết một lượt. Mười mấy người phụ nữ trong khu tập thể trực tiếp đối đãi với Vương Mai như Bồ Tát sống, mà không phải Bồ Tát sống thì là gì nữa? Người ta nghĩa khí, kéo bọn họ cùng kiếm tiền. Bởi vì có Vương Mai, các cô cuối cùng cũng không cần phải ở nhà chịu sự đay nghiến của chồng nữa. Hằng ngày chỉ cần làm việc chăm chỉ thì tiền kiếm cũng được không ít so với những công nhân viên trước kia. Bộ đồ của cô cũng vừa mới mua đúng không? Ôi trời, mắt cô tinh thật đấy. Hai người phụ nữ ra ngoài mua thức ăn về đang hăng say nói, thì thấy Hứa Nhân Ngưng, họ hừ lạnh một tiếng rồi đi lướt qua bên cạnh đối phương. Về rồi à? Trong lòng Hứa Nhân Ngưng cay tức, vươn tay chào hỏi các cô, nhưng không nghĩ rằng lại phải nhận kết cục như vậy. Cô ta tức muốn nổ tung đến nơi. Người của khu tập thể ai nấy đều trang điểm xinh đẹp, ai nấy đều có tiền dùng rỉnh. Đến cuối cùng người nghèo khổ nhất lại chính là cô ta. Thái độ gì đấy? Hứa Nhất Ngưng cười lạnh một tiếng. Một người phụ nữ trong đó nghiêng đầu nói, không phải người nhà thì chớ bước vào cửa. Em họ cướp đàn ông của người khác, theo tôi thấy thì cô chị họ này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đã nói đúng còn nói to. Người phụ nữ bên cạnh cười ha hả. Các nàng sớm đã nhìn không thuận Hứa Nhất Ngưng. Vương Mai tốt người như vậy, nếu không phải do Hứa Nhất Ngưng mang hồ ly tinh tới thì Vương Mai sẽ phải vướng vào mớ chuyện phiền phức này sao? Thứ khua môi múa mép, các người không sợ có ngày đầu lưỡi bị thối à? Phì! Nhóm mấy bà cười ra tiếng. Không phải cô luôn khinh thường đám người thuộc khu tập thể chúng tôi hay sao? Ngày trước coi khinh như vậy, bây giờ thấy cuộc sống của chúng tôi ổn định, lại cố đến bắt chuyện. Hứa Nhất Ngưng đúng là có tài năng tỏ vẻ ngoài mặt, nhưng người của khu tập thể này cũng không phải kẻ ngốc, nhất là những người đã sống hơn nửa đời người như mấy bà đây. Sao có thể không nhìn ra được đối phương đang giả vờ giả vịt được? Trước kia là không muốn làm cho to chuyện thôi. Bây giờ thì khác rồi. Vương Mai bây giờ là Bồ Tát sống của mấy bà nên phải được bảo vệ, không thể bị người khi dễ. Hứa Nhất Ngưng tức giận nghiến răng dậm chân tại chỗ, vì để làm rõ những người này rốt cuộc đang làm trò gì. Cô ta đã đặc biệt lưu ý từng động tĩnh của bọn họ, toàn vô tình cố ý nghe lén những người này nói chuyện phiếm, sau đó mới phát hiện ra bọn họ đang làm ăn với Vương Mai. Hứa Nhất Ngưng cuối cùng cũng hiểu được vì sao những người này lại có địch ý với cô ta như vậy. Sau khi biết được bọn họ đang buôn bán thì vô cùng khinh thường. Cũng đâu phải thiếu ăn thiếu uống gì, thân là người của nhà công nhân mà lại bày ra trò buôn bán. Nếu vào 2 năm trước thì đám người này sẽ bị bắt đi toàn bộ. Trạng vạng tối khi Vương Mai trở về, Hứa Nhất Ngưng vẫn luôn nghe ngóng âm thanh ở sát vách, vội mở cửa ra, đi tới trước mặt Vương Mai cản đường cô. Vương Mai nhìn Hứa Nhất Ngưng dương cao hất cằm cùng mặt mày đắc ý, không hề che giấu kia thì có chút buồn cười. Cô nhướng mày. Cô cất công canh tôi, thật phí không ít công sức đấy nhỉ? Vương Mai, tôi không ngờ cô lại đi buôn bán cơ đấy. Tôi thật sự khinh cô vô cùng. Những người làm ăn buôn bán nào có đứa nào là đàng hoàng chứ? Hứa Nhất Ngưng đầy chế giễu nhìn Vương Mai. Xem ra cô và bọn họ cũng cá mè một lứa cả. Cô ta ngắc ngứ mà cười một cái. Sao cô lại lăn lộn tới bộ dạng thế này chứ? Cái loại phụ nữ bị đàn ông vứt bỏ đúng là khác biệt nha. Ôi chao, cô cố sử dụng mánh khóe để đám người ở khu tập thể đi làm ăn theo cô. Hạng người gian trá thật đấy. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phải hối hận thôi. Vương Mai đưa tay trực tiếp tát đối phương một cái. Thật xin lỗi nha. Vừa rồi có một con ruồi cứ thế kêu ong ong không ngừng bên tai tôi. Tôi không nhịn nổi. Hứa Nhân Ngưng ôm mặt không thể tin được nói. Tôi là phụ nữ có thai đó. Sao cô dám đánh tôi chứ? Vương Mai khoanh tay lên ngực nói. Phụ nữ có thai thì sao? Nếu cô còn dám chạy tới chọc tức tôi, cẩn thận con của cô không sinh ra được đấy. Cô nói xong câu này, hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Nhất Ngưng. Trước đó, vì bận kiếm tiền nên chưa có thời gian tới báo thù Hứa Nhất Ngưng. Ấy vậy mà cô ta lại chủ động tìm tới cửa. Hứa Nhất Ngưng ôm bụng, lui về phía sau, trong lòng tức giận ứa gan. Vốn cho rằng, Vương Mai sau khi nghe lời nói của mình sẽ xấu hổ vô cùng, không nghĩ tới đối phương tuyệt không quan tâm. Cô ta tức giận khóc lớn mà kêu gào. Có người đánh đập phụ nữ có thai này, người phụ nữ như cô thật táng tận lương tâm. Hứa Nhất Ngưng còn chưa hét xong, đã bị Vương Mai lấy tay chặn miệng lại. Khi đối phương sắp thở không nổi mới chậm rãi buông ra, sau đó lau tay lên quần áo đối phương tỏ vẻ ghét bỏ. Tôi dựa vào sức lao động của mình kiếm tiền thì có gì mà đứng đắn, mới chả không đứng đắn chứ. Vương Mai bước lên vỗ vỗ bả vai Hứa Nhất Ngưng. Cô ở đây phán xét tôi, vậy tôi hỏi cô một câu, bánh ngô ăn kèm dưa muối có ngon không vậy? Cô nhìn lướt qua dáng người gầy gò của Hứa Nhất Ngưng đầy ẩn ý nói. Xem ra cô sống cũng không tốt lắm nhỉ. Cô nói xem, nếu để người ta biết nhà cô nghèo đến mức không còn gì để ăn như thế, nhất định sẽ cười điên mất. Hứa Nhất Ngưng phát lạnh, quá sợ hãi nói. Cô làm sao lại biết? Vương Mai nở nụ cười. Cô thật đúng là quá hiểu cái tính cách của Hứa Nhất Ngưng. Huống hồ cô từng nghe thím Tiết nói, nhà bọn họ mỗi lần đều chờ người khác nấu ăn xong mới đi tới phòng bếp, nên không khó đoán ra được. Lúc bớt ra được chút thời gian, Vương Mai đến cửa hàng đồ gia dụng đưa bản vẽ tự nghiên cứu ra cho thợ mộc. Cô nhớ tới đồ nội thất bằng da của sau này, sử dụng da thuộc, kết hợp với gỗ đề, khi ngồi không chỉ thoải mái mà còn đẹp mã. Trước giờ thợ mộc chuyên làm về đồ gỗ, nên sau khi nhìn thấy bản vẽ, ánh mắt của anh ấy tỏa sáng. Tuy rằng anh ta biết da thuộc không rẻ nhưng vẫn góp vào một tay. Thấy đối phương bị lay động rồi, Vương Mai mỉm cười. Chỉ cần làm ra được thì nhất định không bị lỗ đâu, cốt là xem anh có nỡ bỏ ra chi phí không thôi. Lời của cô tràn ngập sự khẳng định, khiến cho người ta nhịn không được tin phục. Một lần nữa, người thợ mộc lại cảm thấy bản thân đã tìm thấy một đối tác tài năng và hai người bắt đầu thương lượng về việc làm đồ nội thất bằng da. Lúc gần đi, thợ mộc lấy một phần tiền thuộc về Vương Mai ra đưa cho cô. Gần đây có khá nhiều khách hàng, kiếm được nhiều hơn so với trước. Vương Mai sờ sờ phong bì tiền trong tay. Nó rất dày, vừa nhìn đã biết không ít. Học trò thấy Phương Mai rời đi, ân cần bưng trà rót nước cho thợ mộc, bất bình thay anh ấy. Sư phụ, cô ấy chỉ là một người phụ nữ, thầy coi trọng cô ấy như thế làm gì? Theo con thấy tất cả đều là do tay nghề của thầy tốt thôi. Thợ mộc bên này hưởng thụ sự hầu hạ đồ đệ. Con nhìn quá thiển cận, sau này cứ học cho tốt đi. Vương Mai cầm tiền đi ra ngoài đếm. Ấy vậy mà những 500 tệ, xem ra làm ăn rất tốt. Không có phương tiện giao thông đi lại, quả thực không tiện. Vương Mai quyết định đi mua một chiếc xe đạp. Nhưng trong tay lại không có vé xe đạp, quả thực khiến cô vô cùng khổ não. Cho nên cô tính tìm cách mua một tấm bằng giá cao từ người khác. Mấy người nhà trưởng khoa lý đã gợi ý cho Vương Mai, bảo cô đi hỏi Thẩm Lan Đình xem sao. Lúc trước Thẩm Lan Đình lập công, phần thưởng vừa hay lại là vé xe đạp. Thế nhưng Thẩm Lan Đình xuất hành có xe Jeep, vé xe đạp này đương nhiên không có tác dụng, bọn họ bảo Vương Mai hỏi thử xem. Vương Mai có chút chần chừ, không biết có nên hỏi hay không, vì mỗi lần gặp anh đều giống như phải nhờ anh giúp đỡ vậy. Sống lại đời này cũng như thế, quả thực làm cô rất xấu hổ. Trưởng khoa lý, tôi thấy Lan Đình cũng khá chiếu cố cháu, nên sẽ không từ chối đâu, cháu cứ yên tâm mạnh dạn mà hỏi. Vợ của trưởng khoa lý bên cạnh cũng phụ họa. Cuối cùng, khát vọng đối với xe đạp chiến thắng tất cả, Vương Mai quyết định đi hỏi một chút. Chạng vạng ngày hôm sau, sau khi thu dọn xong xuôi, Vương Mai sắp xếp thời gian đi tìm Thẩm Lan Đình. Thẩm Lan Đình trong phòng làm việc được gặp lại Vương Mai. Ánh mắt vốn mệt mỏi của anh ta trong nháy mắt sáng ngời. Anh bảo Vương Mai ngồi xuống, tự mình lấy chén rót trà cho đối phương. Vương Mai: không cần câu lệ vậy đâu, tôi nói xong việc sẽ đi ngay. Động tác tay của Thẩm Lan Đình không hề dừng lại, nói: thật vất vả mới tới đây, nếu như ngay cả ngụm nước cũng không uống thì người làm chủ nhà là tôi không được chu đáo rồi. Mấy ngày nay luôn bận rộn công việc, Thẩm Lan Đình đã nhiều ngày không nhìn thấy Vương Mai. Lúc rảnh rỗi luôn tự hỏi Vương Mai đang làm gì. Đúng là có chút quan tâm thái quá. Vương Mai uống nước trà Thẩm Lan Đình rót, nhịn không được mà thưởng thức kỹ hơn. Tuy rằng cô không hiểu trà, nhưng cũng có thể nếm ra chất lượng trà này không tệ. Ánh mắt của cô trong lúc vô tình quét tới bản vẽ ở trên bàn của Thẩm Lan Đình, mắt không khỏi sáng ngời. Anh đang muốn đưa vào kỹ thuật mới à? Thẩm Lan Đình cười. Đây là ý tưởng trong khoảng thời gian này của tôi. Tôi biết nếu giữ nguyên hiện trạng rất an nhàn, nhưng thời đại đang không ngừng thay đổi. Tôi sợ cứ thế mãi sẽ bị đào thải, chỉ là không biết đưa vào là đúng hay sai. Nội tâm của anh bỗng thấy mông lung hiếm thấy, dù sao mấy năm nay xưởng thép vẫn rất ổn với hiện tại. Mọi sự đã sớm trở thành trạng thái bình thường rồi, nếu mạo hiểm chỉ sợ sẽ dẫn đến sự bất mãn. Hơn nữa đến bây giờ, Thẩm Lan Đình không cách nào biết được có thể thành công hay không. Nhất định sẽ thành công. Vương Mai thốt ra một câu, sau khi ý thức được mình quá mức kích động, cô vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Nếu anh đã có ý tưởng tốt vậy, không thử làm sao biết có được hay không? Cô tiếp tục nói, không có lòng tin như vậy, thật không giống anh mà tôi biết. Nói xong, Vương Mai đem ánh mắt dừng ở trên người Thẩm Lan Đình. Ánh mắt của cô tràn ngập khẳng định cùng tín nhiệm. Sau khi nghe vậy, lông mi Thẩm Lan Đình khẽ run, ngón tay không nhịn được giật giật theo. Cảm ơn. Thẩm Lan Đình đột nhiên thành khẩn nói, trong lòng anh không khỏi bắt đầu vui vẻ bởi lời nói này của Vương Mai. Ngay cả chuyện phiền lòng, luôn rối rắm kia cũng bắt đầu tiêu tán. Thấy vẻ mặt người đàn ông đầy sự chân thành, Vương Mai có chút không được tự nhiên cười nói, anh đừng vội cảm ơn tôi. Tôi tới là có chuyện muốn tìm anh giúp. Tôi muốn hỏi một chút, anh còn vé xe đạp không? Nếu còn, tôi muốn mua lại nó. Thẩm Lan Đình đồng ý. Vé xe đạp tôi để ở nhà, vừa hay cũng tan làm, cô đi về lấy cùng tôi đi. Vương Mai biết vé xe đạp vẫn còn, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, khóe miệng lộ ra nụ cười lớn. Thật tốt quá. Trong lòng Thẩm Lan Đình có chút nóng lên, sau khi mất tinh thần một chút, rất nhanh điều chỉnh lại. Sau này có việc gì cứ tới tìm tôi, nếu có thể giúp được thì tốt quá. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tiểu Lý đột nhiên đẩy cửa đi vào. Chủ nhiệm. Cậu ấy còn chưa nói xong, vừa nhìn thấy Vương Mai, tóc gáy dựng thẳng lên, cau mày mất hứng nói. Đồng chí Vương Mai, chủ nhiệm của chúng tôi ngày thường trăm công nghìn việc, cô đến quấy rầy anh ấy làm gì? Trên mặt Tiểu Lý tràn ngập bất mãn, Vương Mai há miệng có chút khó hiểu. Hình như cô đâu có đắc tội gì với anh chàng này đâu. Vương Mai vừa định lên tiếng, không ngờ Tiểu Lý lại thúc giục cô đi nhanh lên. Giọng nói của đối phương không chút khách khí khiến cho Vương Mai cảm thấy bất đắc dĩ. Thẩm Lan Đình nghe được Tiểu Lý âm dương quái khí thì mất hứng nhíu mày. Tiểu Lý, cậu rảnh lắm à? Tiểu Lý hoàn toàn coi Vương Mai là người câu dẫn chủ nhiệm nhà mình, tuyệt đối không muốn hai người tiếp xúc. Cậu ta cảnh giác nhìn Vương Mai, nói, không rảnh đâu. Hai ngày nay Tiểu Lý không muốn cho Thẩm Lan Đình và Vương Mai gặp nhau. Cho dù lúc lái xe nhìn thấy cũng sẽ không nói cho Thẩm Lan Đình như trước, ngược lại quay đầu xe. Một thời gian khiến thể xác và tinh thần của Tiểu Lý đều mệt mỏi, nhưng vì hạnh phúc của chủ nhiệm, cậu cảm thấy đáng giá. Hôm nay cậu lại xen vào việc của người khác. Thẩm Lan Đình cho Tiểu Lý một ánh mắt cảnh cáo, ý bảo đối phương rời đi. Chủ nhiệm, tôi làm hết thảy là vì trung thân đại sự của anh. Lòng Tiểu Lý nóng như lửa đốt. Anh còn chưa có thành hôn mà cứ qua lại với phụ nữ đã ly hôn làm cái gì? Lúc trước chủ nhiệm Thẩm đặc biệt dặn dò tôi đừng để hai người qua lại nhiều. Cậu ta lải nhải nói. Trên mặt Vương Mai không còn nụ cười. Nghe Tiểu Lý nói xong, cô định đứng dậy rời đi. Nếu người khác không hoan nghênh, cô ở lại cũng không tốt. Tuy rằng Vương Mai cảm thấy ly hôn không có gì xấu hổ, đối với cô là sự giải thoát, là tự do, thật vất vả mới có được. Nhưng ở trong mắt người khác lại là đề tài buôn chuyện. Vương Mai đặt chén trà xuống đứng dậy, chỉ thấy Thẩm Lan Đình cũng đứng bật dậy, ghế dựa bởi vì động tác của anh mà phát ra tiếng kêu chói tai. Thẩm Lan Đình đi tới trước mặt Tiểu Lý, đưa chìa khóa xe cho tôi, cậu đi ổn định tâm tình đi. Không được, tôi còn phải đưa chủ nhiệm về nhà. Tiểu Lý đưa chìa khóa cho Thẩm Lan Đình, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lan Đình làm mặt lạnh với cậu ta. Tôi muốn cùng đồng chí Vương Mai đi lấy đồ, cậu tan ca trước đi. Thẩm Lan Đình lại nói, về sau tôi không muốn nghe những lời này nữa. Tiểu Lý gật gật đầu, không khỏi thầm mắng mình, không dám quản chuyện của chủ nhiệm nữa. Thẩm Lan Đình mỉm cười, bây giờ chúng ta đi lấy. Vương Mai suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cô mang tiếng không tốt. Tuy rằng cô không quan tâm, nhưng nếu chủ nhiệm Thẩm đã nói như vậy, sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, Vương Mai quyết định nghĩ cách khác. Cô nói, nếu không thì thôi. Vì sao? Cô không cần để ý những lời này. Thẩm Lan Đình đi tới trước mặt Vương Mai, ánh mắt của anh tràn đầy sự nghiêm túc. Lòng Vương Mai xuất hiện gợn sóng, cô luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút không đúng, nhưng hẳn là do cô suy nghĩ nhiều. Thẩm Lan Đình ưu tú như vậy, phải chướng mắt người như cô chứ. Sống lại một đời, Thẩm Lan Đình ở trong lòng Vương Mai vẫn là người chỉ có thể nhìn mà không thể với. Thái độ của Thẩm Lan Đình khá kiên quyết, nếu nàng nặc từ chối cũng không được, nên Vương Mai đành đồng ý. Thấy người phụ nữ khẽ gật đầu, ánh mắt Thẩm Lan Đình trở nên nhu hòa. Hai người cùng đi tới xe Jeep, Vương Mai vừa định ngồi ghế sau thì lại bị ngăn cản. Thẩm Lan Đình ra hiệu mở cửa xe, nở nụ cười. Ngồi phía trước đi. Vương Mai ngẩn người gật đầu. Được. Kỹ thuật lái xe Jeep của Thẩm Lan Đình rất tốt. Đây là lần đầu tiên Vương Mai biết. Bình thường nhìn thấy đối phương được Tiểu Lý đưa đón nên cô không biết. Xe Jeep chạy vững vàng, cửa sổ xe được Thẩm Lan Đình mở ra. Gió nhẹ nhàng thổi qua gò và mái tóc của Vương Mai. Cảm giác thật là thoải mái. Vương Mai khen, kỹ thuật lái xe không tồi nha. Khóe miệng Thẩm Lan Đình khẽ nhếch lên, chỉ tạm được. Sau khi lấy được vé xe đạp từ tay Thẩm Lan Đình, sáng sớm hôm sau, Vương Mai liền hăng hái bừng bừng mua xe đạp. Mua xe đạp Vĩnh Cửu, mới tính cần khoảng 160 tệ và một tấm vé xe đạp. Vương Mai yêu thích không buông tay vuốt ve sườn xe. Cô nhấn chuông xe đạp một chút, tiếng chuông leng keng trong trẻo dễ nghe. Thân thể Vương Mai lắc lư vài cái, cuối cùng tìm được cảm giác, bắt đầu đạp xe đạp dạo vài vòng. Trên đường đi, gặp một sạp làm mì Ý, Vương Mai dừng xe đạp lại, nói, đồng chí, tôi muốn một phần mì thịt dê thập cẩm. Được rồi, cô ngồi ở đây chờ đi. Bà chủ bận rộn ngẩng đầu nhìn Vương Mai, rồi chỉ vào một cái bàn trống. Khi bà nhìn thấy xe đạp của Vương Mai, không khỏi mở to mắt. Ôi, xe đạp mới mua còn là nhãn hiệu Vĩnh Cửu. Thấy Vương Mai cười gật đầu, bà chủ không khỏi tặc lưỡi khen. Mì thịt dê thập cẩm không tệ, canh cũng ngon miệng. Sau khi Vương Mai uống hết nước canh bên trong, hài lòng mỉm cười, trước khi đi còn khen ngợi tay nghề của bà chủ. Vương Mai trả tiền xong nhanh nhẹn đạp xe rời đi, trong lòng quyết định ngày mai ăn mì Ý lần nữa, dù sao bây giờ đã có xe đạp nên cũng không sợ xa. Vương Mai đạp xe đạp đi tới cửa hàng Bách Hóa. Gần đây Vương Mai chỉ biết vòng tóc bán không tệ, còn chưa tận mắt nhìn thấy, đúng dịp hôm nay không có việc gì làm, đi xem tình hình buôn bán. Một bóng người đạp xe đạp lướt qua Hứa Nhất Ngưng, xe đạp mới tinh, sơn xe sáng bóng. Hứa Nhất Ngưng vốn cảm thấy cực kỳ hâm mộ, nhưng khi thấy rõ người đạp xe là ai thì hai mắt trừng to, khó tin. Trên xe đạp là người phụ nữ Vương Mai kia, cô ta như bị sét đánh mà sải bước tiến tới. Cô lấy đâu ra xe đạp vậy? Hứa Nhất Ngưng cất giọng, ngực như bị một tảng đá đè nặng. Vương Mai khoanh hai tay trước ngực, đương nhiên là tôi mua rồi, tốn hơn 160 tệ đó. Cảm giác đạp xe thật là thoải mái. Cô hất cằm hỏi, hâm mộ không? Chỉ tiếc có người muốn mua cũng không mua được. Vương Mai từ trên cao nhìn xuống Hứa Nhân Ngưng, ánh mắt giống như ánh mắt đối phương nhìn cô ở kiếp trước. Hứa Nhân Ngưng tức giận đến run rẩy, đến bây giờ cô còn chưa thể mua xe đạp, Vương Mai lại mua trước một bước. Chết tiệt, người phụ nữ đê tiện này không xứng. Ánh mắt nhìn về phía xe đạp chập chờn, phá hoại tài sản cá nhân sẽ bị yêu cầu bồi thường. Cô muốn thử thì cứ việc làm đi. Vương Mai cảnh cáo một câu để phòng Hứa Nhất Ngưng làm ra hành động phá hoại xe đạp. Mỗi câu nói của Vương Mai đều giống như một con dao đâm vào tim Hứa Nhất Ngưng. Cô ta sắp tức điên lên, hừ lạnh một tiếng rồi đỡ cái bụng đi về phía cửa hàng Bách Hóa. Giờ này khắc này, ở quầy trang sức đang có một đám người, không có vắng vẻ như lần trước. Mấy nữ đồng chí trẻ tuổi cài kẹp tóc và dùng vòng buộc tóc do Vương Mai thiết kế, xong mới hài lòng rời đi. Trong khoảng thời gian này, nói thứ gì thời thượng nhất, đó chính là trang sức và lắc tay của cửa hàng Bách Hóa. Nếu không mua được, sẽ thành kẻ lỗi thời. Hứa Nhất Ngưng đã sớm nhìn thấy vòng buộc tóc trên đầu mấy nữ đồng chí đi ra khỏi cửa hàng Bách Hóa. Mỗi ngày đều vò đầu bứt tai muốn mua nhưng mà không có tiền. Vất vả lắm mới chờ tới đợt Trần Phong có lương, Hứa Nhất Ngưng lại nhịn không được. Tiền lương của Trần Phong dùng để trả nợ, một phần gửi bưu phẩm về quê, không còn lại bao nhiêu. Trải qua nhiều lần cam đoan, Trần Phong tin tưởng Hứa Nhất Ngưng có thể sửa chữa mới giao tiền cho giữ. Lúc này Trần Phong đang ở trong nhà máy, tuyệt đối không thể tưởng được Hứa Nhất Ngưng lại lén lấy tiền mua vòng buộc tóc. Hứa Nhất Ngưng vốn mua một cái, nào ngờ vòng buộc tóc còn chia thành rất nhiều loại. Cô ta đứng trước quầy do dự một lúc. Cô chọn xong chưa? Phía sau còn có người đang chờ. Để tôi xem chút, Hứa Nhất Ngưng nói. Nhân viên bán hàng chờ cô ta chọn mà đã có chút không kiên nhẫn, vừa thúc giục vài câu liền thấy bóng dáng Vương Mai đi tới. Đồng chí, cô đến rồi, có cần tôi đi gọi chủ nhiệm không? Miệng nhân viên bán hàng như bôi mật, rất ân cần với Vương Mai. Cô ta bội phục tay nghề của Vương Mai, cũng biết hiện tại chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa rất coi trọng Vương Mai, đương nhiên không dám chậm trễ. Không cần, tôi chỉ đến xem buôn bán thế nào thôi. Vương Mai lắc đầu, ý bảo đối phương cứ làm việc. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, làm cho Hứa Nhất Ngưng chấn động. Nhất là thái độ ân cần của nhân viên bán hàng đối với Vương Mai, làm cô ta nóng mắt. Cô cứ việc xem, cần gì cứ nói với tôi. Nhân viên bán hàng tràn đầy tươi cười nói, bảo người bên cạnh rót cho Vương Mai chén trà. Cô ta lấy ghế nhỏ đặt sang một bên bảo Vương Mai ngồi. Vương Mai vội vàng nói, hai người làm việc đi, không cần để ý tôi. Nhờ có cô làm ra những vòng buộc tóc này nên quầy chúng tôi mới có nhiều người mua. Cô chính là đại công thần, đây là chuyện nên làm nha. Nhân viên bán hàng cười nói. Nghe những lời này, vòng tóc trong tay Hứa Nhất Ngưng rơi xuống đất. Cô ta vốn tưởng rằng Vương Mai đang làm ăn nhỏ, không ngờ đối phương lại hợp tác với cửa hàng Bách Hóa. Ngay cả những vòng tóc thời thượng này cũng do Vương Mai làm. Khó trách những người khác trong viện cùng đối phương phát tài như vậy. Nghĩ đến việc làm ăn của Vương Mai thuận lợi, Hứa Nhất Ngưng nóng lòng, hoàn toàn quên mất lời chào phúng lúc trước. Thầm nghĩ không biết Vương Mai có đồng ý cho mình làm cùng không. Nhân viên bán hàng thấy vòng buộc tóc rơi xuống liền nói, đồng chí có thể nhặt lên sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên kéo Hứa Nhất Ngưng trở về hiện thực. Cô ta ngại ngùng cười nhặt lên đưa cho nhân viên bán hàng. Tôi không mua nữa. Nhân viên bán hàng bất mãn nói thầm. Không mua mà lề mề lâu như vậy. Hứa Nhất Ngưng mang theo nụ cười hiền lành đi tới trước mặt Vương Mai. Thì ra vòng tóc do Mai Tử làm, cô thật lợi hại. Đúng lúc này, người của cửa hàng Bách Hóa bưng nước trà tới, định đưa cho Vương Mai thì lại bị Hứa Nhất Ngưng chặn trước. Hứa Nhất Ngưng, để tôi đi, tôi và Vương Mai quen biết nhau. Nói xong liền bưng nước trà đưa vào trong tay Vương Mai, còn bảo Vương Mai cẩn thận trà nóng. Người bưng trà vốn thấy Vương Mai không phủ nhận nên lui đến bên cạnh nhân viên bán hàng. Sắc mặt không đẹp lắm, cô ta hăng hái chuẩn bị nước trà lại bị người khác đoạt công. Nước trà hơi ấm thôi, nóng cái gì mà nóng? Hứa Nhất Ngưng, lúc trước sao cô không gọi tôi cùng làm? Tốt xấu gì lúc trước chúng ta cũng cùng một thôn, không thân cận hơn người trong viện sao? Vương Mai nhận lấy chén trà, xì một tiếng. Trước đó không lâu, cô còn nói tôi làm ăn không đứng đắn. Cô là người đứng đắn nên tôi cũng không dám để cô lội vũng nước đục nha. Hứa Nhất Ngưng cứng đờ, cuống quýt bào chữa cho mình. Mai Tử, cô không cần so đo với tôi. Vương Mai lại nói, hơn nữa, chúng ta không thân đến mức này. Tôi vừa nhìn thấy cô liền hận không thể đánh cho cô một trận đó. Con người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy, cô đừng mơ mộng hão huyền. Vương Mai vừa dứt lời, nhân viên lúc nãy bị Hứa Nhất Ngưng giật ly nước lập tức bật cười. Hứa Nhất Ngưng không ngờ mình sẽ chủ động hạ bệ bản thân để đi cầu xin Vương Mai. Vương Mai cũng chẳng cảm kích. Sắc mặt của cô lúc trắng lúc xanh, lý do thoái thác vừa rồi hoàn toàn trở thành chuyện cười. Mai Tử, sao cô có thể nói như vậy chứ? Hứa Nhất Ngưng nhu nhược đứng tại chỗ, đôi mắt rưng rưng nhìn Vương Mai. Âm thanh của cô ta cũng không nhỏ. Mai Tử, tôi biết cô có khả năng làm ra nhiều dây buộc tóc đẹp như thế này, nhưng tôi không ngờ cô lại muốn đánh người. Tôi là một phụ nữ đang mang thai. Chẳng lẽ sau khi cô nổi tiếng, liền không còn tình cảm gì nữa? Hứa Nhất Ngưng nhìn dòng người xếp hàng phía sau. Tôi thấy mọi người cũng đừng mua nữa, tránh dung túng cho cô ta thêm kiêu căng. Tính cách của cô ta không tốt. Nếu ai mua đồ cô ta làm ra, cả người sẽ dính đầy mùi tanh. Cô ta làm ra dáng vẻ ủy khuất rồi lên án Vương Mai, rành rành một bộ bị người khi dễ. Người xếp hàng phía sau trố mắt nhìn nhau, trong chốc lát chẳng biết phải làm gì cho phải. Hứa Nhất Ngưng gây sự, nhân viên bán hàng vội vàng muốn đuổi đối phương ra ngoài. Hứa Nhất Ngưng vác cái bụng bầu sống chết cũng không chịu đi. Có người muốn kéo cô ta liền bắt đầu kêu đau bụng. Lần này không ai đuổi Hứa Nhất Ngưng đi được. Nhân viên bán hàng chỉ có thể buồn bực trong lòng. Vương Mai vỗ tay cho Hứa Nhất Ngưng. Cô đi tới trước mặt Hứa Nhất Ngưng, tay nắm lấy cằm của Hứa Nhất Ngưng đang lải nhải không ngừng. thấy đối phương bị đau mới lên tiếng nói. Cô nói xem tôi như thế nào mà tính cách lại bị cho là kém. Hứa Nhất Ngưng vừa định mở miệng, Vương Mai lại không cho đối phương cơ hội nói ra. Cô đừng có vừa ăn cắp vừa la làng. Tôi không giống cô, suốt ngày đều không thể nhìn thấy điều tốt của người khác. Vương Mai lại nói, cô ta vì muốn tôi bị đuổi ra khỏi nhà nên đã bảo em gái họ đi quyến rũ chồng tôi. Lời nói của loại người này mọi người tin được sao? Vương Mai mặt không biến sắc tung ra một tiếng sấm rền vang, làm cho người ở đây bị chấn động không nhẹ. Hứa Nhất Ngưng cảm nhận được tầm mắt của mọi người, chó cùng rứt dậu muốn đi đánh Vương Mai. Nữ nhân viên chết tiệt này làm cho thanh danh của cô ta hiện tại mất sạch. Sau này cô ta không biết phải ra ngoài như thế nào. Vương Mai linh hoạt tránh né, bảo nhân viên bán hàng kéo người đi. Cô cũng không muốn đụng hỏng bụng người này rồi sau đó bị ăn vạ. Không muốn để ý tới Hứa Nhất Ngưng, Vương Mai thấy vật phẩm trang sức bán rất chạy liền chuẩn bị rời đi. Sau khi trở về, từ lời của dì Thẩm mới biết được xưởng thép đã xảy ra một chuyện lớn. Trần Phong ở trong phân xưởng té xỉu, đồ trong tay không cầm được trực tiếp đập vào đùi. Bây giờ anh ta còn đang nằm trong bệnh viện. Vốn tưởng rằng là tai nạn lao động, không nghĩ tới đưa đến bệnh viện kiểm tra mới biết được là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Hiện tại không phải như mấy năm trước không có cơm ăn, không nghĩ tới bây giờ còn có người ăn không đủ no. Công việc của xưởng thép nặng nề, cho nên công nhân làm việc nhất định phải ăn no. Nhưng ai có thể nghĩ đến Trần Phong lúc này xảy ra sự cố, lãnh đạo cấp trên đều bị kinh động. Lãnh đạo vừa hỏi mới biết được tháng trước bởi vì Hứa Nhất Ngưng mua quần áo mới, Trần Phong được bữa này mất bữa kia, tiết kiệm lương thực cho phụ nữ có thai. Tháng này sau khi trả tiền lương xong, số tiền còn lại đều đổ vào việc bồi bổ thân thể cho Hứa Nhất Ngưng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Trần Phong cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa. Chuyện này truyền đi truyền lại trong nhà máy, tất cả mọi người đều biết chuyện tốt Hứa Nhất Ngưng làm. Mấy người phụ nữ nhao nhao bàn luận, đàn ông lại cảm thấy may mắn khi không cưới phải người vợ nữa. Đàn ông lại cảm thấy may mắn khi không cưới phải người vợ khoe khoang phí phạm như Hứa Nhất Ngưng. Vương Mai cũng thật sự không nghĩ tới, cô cũng không nhúng tay. Hứa Nhất Ngưng liền bắt đầu tự đâm đầu vào chỗ chết. Quả nhiên, vẫn là kiếp trước mình quá non nớt, lại bị đối phương tra tấn. Cô không ngại làm lớn chuyện, mà nhờ nhân viên bưu điện đưa cho mẹ Trần Phong một phong thư. Trong lòng không có ý tốt, nghĩ nếu mẹ Trần Phong biết được, Hứa Nhất Ngưng coi như xong rồi. Vương Mai sớm biết Hoàng Như tới là nhờ vào Hứa Nhất Ngưng. Hoàng Như ở quê cũng không có cách nào biết được tin tức, có thể chạy tới nhanh như vậy. Đương nhiên là do Hứa Nhất Ngưng gây ra. Đã như vậy cũng đừng trách cô ăn miếng trả miếng. Hứa Nhất Ngưng lúc này lâm vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Bởi vì chuyện của Trần Phong, lãnh đạo lần lượt tìm cô ta nói chuyện. Ngoài sáng trong tối, đều là chuyện Hứa Nhất Ngưng làm hại Trần Phong ăn không đủ no. Bụng Hứa Nhất Ngưng đã lớn, đang cần người chăm sóc, nhưng bây giờ ngược lại là cô chăm sóc cho Trần Phong. Cả người nhìn cái gì cũng không vừa mắt, nghẹn một bụng lửa. Ngay cả Trần Phong nằm ở trong bệnh viện cũng không được cho một sắc mặt tốt. Trong nhà bừa bộn không có Trần Phong dọn dẹp, thời tiết thì ngày càng nóng bức, ruồi bọ bay loạn trong phòng. Khi mẹ Trần Phong vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế. Bà tức đến đỏ mắt, vốn lúc vào thành phố đã dặn đi dặn lại Hứa Nhất Ngưng, không ngờ đối phương lại coi tất cả là gió thoảng bên tai. Lúc này, Vương Mai gõ cửa đi vào. Bác gái, bác xong chưa? Mẹ Trần Phong vừa mới vào thành phố không biết ai, liền nghĩ tới bảo Vương Mai đưa bà đến bệnh viện. Bà chưa từng vào thành phố, sợ không tìm được đường. Bà nhìn Vương Mai từ nhỏ đến lớn, liền rất yên tâm. Mà Vương Mai thì sao? Đương nhiên không từ chối rồi, dù sao cô cũng muốn xem tình cảnh hiện tại của Hứa Nhất Ngưng. Cửa phòng từ bên trong mở ra, sau đó mạnh mẽ đóng lại. Mẹ Trần Phong sắc mặt không tốt nói. Mai tử, chúng ta bây giờ đi bệnh viện liền đi. Vương Mai, bác à, không phải bác nói nấu canh bổ cho Trần Phong sao? Mẹ Trần Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Trong nhà có chút bừa bộn, đợi về dọn dẹp một chút đã, rồi nói sau. Vương Mai gật gật đầu, thức thời không nói nhiều nữa. Cô bảo mẹ Trần Phong ngồi lên yên xe đạp rồi đèo đối phương đi bệnh viện. Mẹ Trần Phong nhìn Vương Mai hiện tại ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp, còn có xe đạp ngồi, không khỏi hỏi thăm một phen. Sau khi biết được đối phương buôn bán kiếm được tiền, thở dài một tiếng thật sâu. Mai tử này thật sự không giống với lúc trước. Nếu biết được tình cảnh như vậy còn không bằng để Trần Phong cưới Vương Mai. Lúc trước, trong lúc người nhà nói chuyện phiếm, Vương Mai biết Trần Phong ở phòng bệnh nào, cô dẫn mẹ Trần Phong đi tới trước cửa. Anh Phong, bây giờ trong nhà chúng ta không có tiền, anh nằm bệnh viện cũng không phải biện pháp. Lại nói, chủ yếu là hiện tại em đang mang thai, chạy qua chạy lại thật sự chịu không nổi. Hai người ở ngoài cửa còn chưa đi vào đã có thể nghe thấy tiếng oán giận của Hứa Nhất Ngưng. Vết thương của Trần Phong còn chưa khỏi đã muốn cho anh ta xuất viện. Mẹ Trần Phong tức đến mức tay cũng run rẩy. Ai cho Hứa Nhất Ngưng lá gan đối xử với con trai bà như vậy? Trần Phong nhà bà lúc trước rất được chào đón, cho dù Hứa Nhất Ngưng là từ tỉnh thành tới cũng là trèo cao. Trong mắt Vương Mai hiện lên vẻ giảo hoạt. Bác ơi, sau khi vào nhất định phải kiềm chế cơn giận, bệnh viện không cho ồn ào. Vương Mai mở cửa trước. Hứa Nhất Ngưng trong phòng, sau khi nhìn thấy Vương Mai, nhớ tới chuyện ở cửa hàng bách hóa. Cô còn mặt mũi tới đây à? Ra ngoài cho tôi. Một thanh âm xen lẫn tức giận quát lớn cô ta. Cô bảo ai ra ngoài? Hứa Nhất Ngưng trắng mặt, thân thể không tự chủ được, thẳng tắp. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ Trần Phong bước nhanh tới, vừa đến liền hung hăng đẩy Hứa Nhất Ngưng ra ngoài, hoàn toàn không để ý cái bụng lớn của cô ta. Nếu như tôi không đến, cũng không biết được Trần Phong phải chịu khổ sở như vậy. Hứa Nhất Ngưng lảo đảo vài bước, sau khi nhận thấy sự trào phúng trong mắt Vương Mai, cô ta cắn chặt răng nói. Mẹ, con không nói cho mẹ biết là vì không muốn mẹ lo lắng. Lại qua hơn một tháng, tài chính trong tay Vương Mai từ từ đầy đủ. Hơn nữa có gì tiết cùng bỏ vốn, cô quyết định mở nhà máy. Cứ như vậy không phải biện pháp. Hiện tại người cô tuyển càng ngày càng nhiều, người làm việc lại không có chỗ để đi, ở nhà mình làm thì hiệu suất thấp. Mở nhà máy cần đến Cục Công Thương đăng ký, xin phê duyệt. Vương Mai dành thời gian rảnh một mình đến Cục Công Thương tiến hành đăng ký và phê duyệt. Nhân viên Cục Công Thương sau khi nghe Vương Mai muốn mở nhà máy, trợn mắt líu lưỡi. Tài chính của cô có đủ không? Nhìn Vương Mai hiện tại hoàn toàn là một cô gái thời thượng, ăn mặc tinh xảo. Cô gái này thật sự làm cho người ta nghi ngờ, có phải nhất thời cao hứng hay không? Vương Mai gật đầu, hiện tại tài chính đầy đủ, tôi cũng đã chọn xong địa điểm, chỉ chờ các anh phê duyệt. Nhân viên tận tình khuyên nhủ, đồng chí này, theo lý mà nói, tôi không nên đả kích cô, số tiền cần để mở nhà máy không nhỏ. Hơn nữa nếu thua lỗ, đây không phải là chuyện vặt vãnh. Phụ nữ gả cho người tốt, chuyên tâm chăm sóc con cái, như vậy cả đời là được rồi. Vương Mai lắc đầu cười nói, hiện tại nữ nhân cũng có thể che nửa bầu trời. Đồng chí anh không để cho tôi làm thử, làm sao biết tôi không thể? Đồng chí, sao cô không nghe lời khuyên gì cả? Thấy nhân viên nóng nảy, nụ cười của Vương Mai cũng không thay đổi. Anh nghe tôi nói trước, tôi làm đồ trang sức, hiện tại đã thuận lợi hợp tác với cửa hàng bách hóa. Chờ nhà máy làm xong, không lo bán không được hàng. Sản xuất vật phẩm trang sức dĩ nhiên có thể mang đến cửa hàng bách hóa bán. Cửa hàng bách hóa là một dấu hiệu sống động, không lo không kiếm được tiền. Nghe vậy, nhân viên không khỏi vì kích động của mình mà xấu hổ. Đồng chí, không ngờ cô còn trẻ mà lại có thể quyết đoán như vậy. Hiện tại chính sách vừa buông lỏng, người nào hơi bạo gan một chút đều sẽ đi ra ngoài mở hàng mở quán, còn người dám mở nhà máy đã ít lại càng ít. Vương Mai là người duy nhất trong thị trấn. Nhân viên cũng mong đợi một nhà máy mới có thể trở nên lớn hơn. Như vậy đối với người trong trấn cũng là một chuyện tốt, có nhiều cơ hội việc làm hơn. Vương Mai khiêm tốn nói với đối phương vài câu, thấy nhân viên làm việc tay chân nhanh nhẹn đóng dấu, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi, nhân viên rất vui vẻ, bắt tay cổ vũ Vương Mai để Vương Mai làm lớn một phen. Sau khi làm xong việc, nhà máy của Vương Mai oanh oanh liệt liệt khởi công. Tin tức trong trấn có người muốn mở nhà máy đã sớm bị người biết được, tin tức truyền khắp phố lớn phố nhỏ, chỉ chờ nhà máy bắt đầu tuyển dụng. Hiện tại tìm việc khó khăn. Sau khi biết được tin tức, rất nhiều người bắt đầu vắt hết đầu óc để có thể xin vào làm việc. Bọn họ có cách riêng của mình, hỏi thăm được ai làm nhà máy. Vốn dĩ ban đầu còn chần chừ vì người mở nhà máy là một phụ nữ ly hôn không nơi nương tựa. Nhưng khi biết được đối phương sản xuất chính là vòng tóc bán chạy nhất hiện nay, lại còn được cửa hàng bách hóa hậu thuẫn mới yên lòng. Mà xưởng thép đương nhiên cũng nhận được tin đồn, nhao nhao giật mình tự hỏi Vương Mai rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền, lại dựa vào sức một mình mà mở nhà máy. Vương Cương thật đúng là lỗ lớn. Không phải sau lưng không có người nói này nói kia, nhưng Vương Mai hết thảy đều không để ý tới. Hiện tại mỗi ngày cô đều cầm bản vẽ bôn ba chạy đi chạy lại. Vương Mai mỗi ngày chỉ vừa mở cửa thì đều sẽ nhìn thấy có người muốn tặng quà, muốn một suất làm việc. Những người này nhiệt tình đến đáng sợ, thậm chí đánh tới trên người hai vợ chồng trưởng khoa Lý. Hai vợ chồng nhao nhao kêu khổ. Đối với việc này, Vương Mai trực tiếp thả lời, qua vài ngày nữa sẽ tuyển dụng công bằng không thiên vị, không giới hạn nam nữ, nhưng tay chân phải nhanh nhẹn, làm việc phải lanh lẹ. Cho nên nói, hiện tại tặng quà là vô dụng. Từ sau khi mẹ Trần Phong tới, Hứa Nhất Ngưng liền không có ngày nào là tốt đẹp. Trong nhà, ba ngày hai bữa đều có thể nghe thấy tiếng mẹ chồng nàng dâu cãi vã. Mẹ Trần Phong không có ý định trở về, định bụng sẽ ở lại thành phố để chăm sóc Trần Phong thật tốt, thuận tiện chỉnh đốn Hứa Nhất Ngưng một trận. Ngày Trần Phong xuất viện, mẹ Trần Phong đặc biệt mua một con gà từ chợ, đặt ở trong nồi đun từ từ. Tay nấu nướng của bà cũng rất tốt, chỉ chốc lát sau trong phòng đã tỏa ra mùi thơm xông thẳng vào mũi. Hứa Nhất Ngưng lâu lắm rồi chưa ăn mặn, ngửi thấy mùi vị này không khỏi cảm thấy thèm ăn. Nhưng làm cho cô ta không ngờ chính là mẹ Trần Phong đưa toàn bộ phần thịt để cho Trần Phong, không cho cô ta một miếng nào. Trong bát của Hứa Nhất Ngưng chỉ có cổ gà, cô ta vừa định vươn đũa, mẹ Trần Phong lại đem thịt gà đựng vào một bên, để phần thịt còn lại cho Trần Phong tẩm bổ vào ngày hôm sau. Mẹ, con còn mang thai. Hứa Nhất Ngưng sờ sờ bụng, vô cùng uất ức, cô ta sinh con trai, thế mà lại không xứng đáng được chăm sóc. Trần Phong trừng mắt nhìn cô ta. Anh cũng không phải không cho em hai miếng, nếm thử không phải là tốt rồi sao? Anh đâu phải loại người đàn ông chỉ vì tiếc mấy miếng thịt mà đau lòng. Mẹ Trần Phong lại nói, sau này toàn bộ dựa vào Trần Phong nuôi gia đình, Trần Phong sụp đổ, hai mẹ con các người ngăn cản có ích gì? Nếu cô có thể có bản lĩnh giống như Mai Tử, tôi ước gì mình có cơ hội dỗ dành cô, cung phụng cô. Hứa Nhất Ngưng lúc này giống như ăn phải hoàng liên, miệng đắng nghét. Hiện tại người cô ta hận nhất là Vương Mai. Nhìn thấy đối phương Xuân Phong đắc ý, vui vẻ như thế liền khó chịu. Trần Phong đối với toàn bộ chuyện phát sinh trên bàn cơm, trong đầu hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Hiện tại, anh ta đã bị mẹ mình mắng cho tỉnh ra, chỉ có bồi dưỡng thân thể cho tốt và bắt đầu làm việc lại mới là việc quan trọng. Nhà máy của Vương Mai được đưa vào xây dựng. Mấy người phụ nữ trước đó đi theo Vương Mai làm việc, trong nháy mắt trở nên vênh váo. Hiện tại, các nàng cũng là công nhân chính cống. Các cô chủ động mở miệng với Vương Mai, hỏi xem chỗ nào cần hỗ trợ không. Điều này làm cho Vương Mai thực sự thoải mái không ít. Nếu đã mở nhà máy, nên có một dây chuyền sản xuất của riêng mình. Dây buộc tóc lúc trước là Vương Mai mua xỉ, hiện tại Vương Mai quyết định chế tạo bắt đầu từ ngọn nguồn. Vương Mai dự định dùng chất liệu cao su để chế tác dây buộc tóc có lực đàn hồi. Chế tác cao su thành dây buộc tóc cần sử dụng tới máy móc. Vương Mai gọi điện hỏi thăm hết người này tới người kia, hết đường xoay sở. Không nghĩ tới sự tình xoay chuyển, có người chủ động liên lạc với cô. Lúc nhận được điện thoại, giọng nói của Vương Mai không ngăn được hưng phấn. Sau một phen thương lượng, rốt cục cũng giải quyết xong máy móc. Xin hỏi một chút, là ai liên lạc với ngài? Vương Mai không biết nợ nhân tình của ai, chủ động mở miệng hỏi. Cô vì chuyện này hỏi thăm không ít phương pháp, dường như những người có thể nhờ được cô đều nhờ qua cả. Sau khi người trong điện thoại nói cho cô biết, Vương Mai gật đầu cúp điện thoại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi việc được xong xuôi, phải đi cảm ơn Thẩm Lan Đình một phen. Đồng thời trong lòng cũng tò mò, làm cách nào mà chuyện này lọt vào tai anh. Lúc trước chủ nhiệm Thẩm đã cảnh cáo Vương Mai một phen. Vương Mai thấy lý giải không thông, dứt khoát không đào sâu nguyên do nữa, cũng không có suy nghĩ tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh. Cho dù sau đó chủ nhiệm Thẩm bởi vì biết mình nói lời khó nghe, đã xin lỗi Vương Mai, nhưng trong lòng Vương Mai cũng nghẹn một hơi. Nếu nói cô thật sự không có một tia rung động, cô có thể không hề có cảm giác. Nhưng đối phương đâm trúng tâm sự của cô. Để toàn bộ những suy nghĩ này qua một bên, Vương Mai quyết định chuyên tâm bận rộn sự nghiệp. Một người mạnh mẽ phấn đấu mới không bị người ta coi thường. Vương Mai bắt đầu tiếp tục làm vật liệu. Chỉ có dây buộc tóc thì không đủ để chống đỡ toàn bộ nhà máy hoạt động. Cô bắt đầu thương lượng mua những thứ cần thiết để làm hạt châu. Nguyên liệu thô của hạt châu tự chế cần bắt tay vào làm. Vương Mai tạm thời rất gấp gáp, cũng quên sạch chuyện Vương Cương vừa được thả ra. Vương Cương vừa được thả ra ngoài tái nhập cộng đồng. Lúc này trên mặt của anh ta hoàn toàn không còn cái khí thế hung hăng càn quấy như trước đó nữa. Cả người giống như là chó dữ vừa bị nhổ răng, ổi oải không có một chút phấn chấn nào. Trước khi đi, anh ta đến thăm Tiền Linh. Tóm lại, con của đối phương là của anh ta. Bởi vì Tiền Linh là phụ nữ có thai, được các công an đặc biệt săn sóc, nhìn khí sắc cũng rất khỏe mạnh. Sau khi nhìn thấy Vương Cương, cô ta lập tức nhào tới. Anh Cương, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi. Thấy ánh mắt Vương Cương tối tăm không còn thắm thiết như ngày xưa, trong lòng Tiền Linh giật mình, sợ đối phương vì chuyện bị bắt mà oán giận cô ta. Cô ta ngượng ngùng cười cười, cầm tay Vương Cương đặt lên bụng mình. Anh Cương tử, anh chào con chúng mình một tiếng đi. Bụng Tiền Linh chưa được bao nhiêu tháng, nên khi sờ lên chẳng cảm nhận được gì. Thế nhưng nỗi oán hận của Vương Cương tiêu tan ít nhiều. Nói cho cùng, anh ta bị bắt đều là lỗi của Vương Mai. Vương Cương thông qua Tiền Linh mới biết được mẹ anh ta bởi vì giúp anh ta báo thù nên cũng bị bắt đến cục cảnh sát. Lập tức nổi điên lên, anh ta nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức đi ra ngoài trả thù người phụ nữ đê tiện kia. Anh ta bị bắt tới nơi này để cải tạo, không có bất kỳ ai đến hỏi thăm sức khỏe. Một lòng chỉ muốn giấu nhẹm chuyện này với người ở quê nhà. Cuối cùng chẳng những không giấu giếm được, ngược lại mẹ ruột còn bị bắt. Bên kia, Vương Cương cười làm lành với công an, thành công xin được cơ hội đi thăm Hoàng Như. Mới vừa đi vào, Hoàng Như kéo tay anh ta khóc giống lên, nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Trăm triệu lần cũng không ngờ được con trai bị bắt vào cục cảnh sát, xảy ra chuyện xấu như thế này, về sau nên về thôn như thế nào? Khi Vương Cương hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hoàng Như hùng hổ đem chuyện của Vương Mai và Thẩm Lan Đình nói cho Vương Cương. Vương Cương nhíu mày, một lời khó nói hết, đứng lên. Mẹ, mắt mẹ mờ rồi, người kia là chủ nhiệm kỹ thuật du học từ nước ngoài trở về, làm sao có thể để mắt đến phụ nữ nông thôn đã kết hôn? Mẹ đắc tội với anh ta rồi, con nên làm gì với mẹ đây? Kính của anh ta có giá bao nhiêu? Hơn 150 tệ. Con không còn công việc nữa, nhà cũng bị lấy mất rồi. Cương Tử, sau này con thật sự phải trở về làm ruộng ư? Từ nhỏ con chưa từng làm việc đồng áng, không chịu nổi khổ sở đâu. Con trở về cầu xin xưởng trưởng xem sao. Con không tin con làm ở nhà máy nhiều năm như vậy, không lẽ lại không nể chút tình cảm này? Vương Cương lúc này tuy rằng tự biết vô vọng, nhưng vẫn làm con vịt chết mạnh miệng nói. Nói xong, nắm đấm của anh ta nặng nề nện vào tường bên cạnh. Vương Mai chẳng những không cho anh ta cơ hội tốt để thăng chức, hiện tại toàn bộ phòng làm việc đều không còn một mống. Hoàng Như đau lòng lấy tay Vương Cương xuống. Bà ta là một bà già nông thôn, để cho bà ta khóc lóc om sòm, lăn lộn mắng chửi người thì được. Chứ bây giờ thật sự không có cách nào, hùng hùng hổ hổ nói. Vương Mai trời đánh, bà đây ban đầu không nên mua cô ta. Điều quan trọng nhất vào lúc này là bảo lãnh cho Hoàng Như ra ngoài, bà ta phải bồi thường tiền mới có thể đi ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng vừa phải, nhân viên trực ban nhà máy thép híp mắt ngáp một cái, anh cầm lấy ly nước trên bàn chuẩn bị uống ngụm nước để lấy lại tinh thần. Lúc này có một bóng người đang đi vào trong nhà máy, nhân viên trực ban trong nháy mắt tỉnh táo đứng dậy, tiến lên ngăn cản Vương Cương không cho đối phương đi vào. Đùa à? Vương Cương quan hệ nam nữ bất chính đã bị nhà máy điểm danh phê bình, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò loại người như vậy không thể cho vào, để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong nhà máy. Vương Cương bị chặn ở ngoài cửa, mặc cho anh ta khẩn cầu như thế nào cũng không thể đi vào, hoàn toàn không còn được dễ dàng, không trở ngại như lúc trước nữa. Thấy nói với nhân viên trực ban như nước đổ lá khoai, Vương Cương cắn răng đến mức nghe được tiếng kẽo kẹt. Nhớ tới thời điểm chưa chuyện gì xảy ra với anh ta, mỗi khi đi làm hay tan tầm, đối phương đều sẽ thân thiết chào hỏi. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Cuối cùng anh ta chỉ có thể gào thét tại chỗ. Thấy tiếng chửi rủa của Vương Cương đưa tới rất nhiều người vây xem, nhân viên trực ban ghét bỏ nhíu mày. Do sự tình ảnh hưởng không tốt, chỉ có thể nhanh chóng gọi Thẩm Lan Đình ra. Chủ nhiệm, anh đại nhân đại lượng đừng đi so đo với một bà già, mắt bà ấy mờ rồi. Anh giỏi giang như vậy, gia thế lại tốt như thế, không thể nào lại đi để ý tới người phụ nữ đê tiện Vương Mai kia. Anh bị chịu thiệt nên trong lòng không vui cũng là chuyện đương nhiên. Nói xong chưa? Thẩm Lan Đình ấn ấn mi tâm, đối phương cứ huyên thuyên lải nhải, quả thực có chút ồn ào. Chủ nhiệm lúc nào cũng giản dị dễ gần, đối với cấp dưới cũng rất tốt, nên tôi mới tới van cầu anh. Hơn 100 tệ này tôi thật sự không lấy đâu được. Tôi lặp lại lần nữa, khi nào trả lại tiền công an mới thả người? Anh nói như vậy là cho rằng mắt kính của tôi bị làm hư một cách vô ích là đáng đời sao? Hình tượng Thẩm Lan Đình ở trong nhà máy vẫn luôn tao nhã lịch sự, trong lúc nói chuyện lúc nào cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vương Cương cảm thấy người thế này rất dễ nói chuyện. Anh ta thử thăm dò nói, không thì anh cùng xưởng trưởng thương lượng với nhau, cho tôi thêm một cơ hội trở về nhà máy làm việc lấy công chuộc tội. Tôi phải có tiền mới có thể trả, chủ nhiệm thấy có đúng không? Chủ nhiệm, nếu anh cứu tôi phen này, cho dù sau này anh muốn cái mạng này của tôi cũng cho anh. Có thể có bản lĩnh để anh ta quay lại làm việc chỉ có xưởng trưởng và người trước mặt, Vương Cương mặt dày mở miệng. Bây giờ tôi đã bị người phụ nữ kia bức đến không còn đường để đi nữa rồi. Ánh mắt Thẩm Lan Đình u ám, giọng nói có chút phiền não. Anh thật là vô liêm sỉ, anh dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ giúp anh? Nhưng bây giờ tôi không có một xu dính túi, cũng không thể để mẹ ruột ở đồn cảnh sát, anh phải hiểu cho tôi. Thẩm Lan Đình nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ lạnh nhạt nói, bây giờ tôi không muốn hiểu cho anh dù chỉ là một chút. Một người đàn ông như anh thật kém cỏi. tôi đi ra đây gặp anh thật quá lãng phí thời gian. Mời anh đi, bây giờ anh không còn là nhân viên của nhà máy thép nữa. Nếu còn như vậy thì đừng trách tôi mời người của phòng bảo vệ. Nói xong, Thẩm Lan Đình ra hiệu cho đối phương rời đi. Vương Cương ở cửa la lối om sòm, thật sự ảnh hưởng xấu đến nhà máy. Vương Cương dầm một tiếng quỳ xuống, thể diện hay cái gì cũng không cần, quỳ trên mặt đất dập đầu nhận tội với Thẩm Lan Đình. Anh nhất định phải cứu giúp tôi một tay. Thẩm Lan Đình bị chọc tức nở nụ cười, mời anh rời đi, đi ra ngoài. Anh không quan tâm tới khổ nhục kế của Vương Cương, bảo nhân viên trực ban thông báo cho người của phòng bảo vệ tới. Thẩm Lan Đình mặt không biến sắc cảnh cáo, nếu anh còn không rời đi, người của phòng bảo vệ sẽ đưa anh vào cục cảnh sát. Vương Cương vốn dĩ còn coi thường, nhưng thấy 5-6 người tới liền biết mình không thể lấy lòng anh. Bất thình lình run lên, như ngựa không dừng vó, chạy trối chết. Thẩm Lan Đình đứng tại chỗ cười nhẹ một tiếng, trong lòng thật sự không để mắt tới Vương Cương. Anh xoay người, giọng như thường dịu dàng nói với nhân viên trực ban. Chuyện này anh làm không tệ, Vương Cương đã không còn là nhân viên trong nhà máy nữa, sau này đừng cho anh ta vào. Nhân viên trực ban được khen ngợi, kích động gật đầu. Yên tâm đi chủ nhiệm, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lúc rời đi, Thẩm Lan Đình đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lùi vài bước nói với nhân viên trực ban. Nếu đồng chí Vương Mai đến thì không cần kiêng dè, cô ấy đã ly hôn rồi, là bạn của tôi, trực tiếp cho vào là được. Vương Cương thở hổn hển rời đi, giống như trước chuẩn bị về nhà nghĩ biện pháp, lại phát hiện phòng ở đã sớm bị lấy đi. Anh ta hoảng hốt dùng sức gõ cửa, từ bên trong mở cửa ra lại là một người đàn ông cao lớn, thô kệch. Đồ vật bên trong của tôi đâu? Có phải bị mấy người nuốt riêng rồi hay sao? Để ở ngoài cửa chiếm chỗ, tôi rời vào trong góc của hành lang cho anh rồi đó, anh tự dọn đem đi đi. Nói xong người đàn ông liền đóng cửa lại, anh ta không muốn nói chuyện với sâu mọt trong nhà máy. Những người khác vào ở trong nhà thuộc về anh ta, nội tâm Vương Cương hoang mang. Anh ta hiện tại không có chỗ để đi, chẳng lẽ thật sự phải về nông thôn sao? Đầu của anh ta như bị nổ tung, chó cùng rứt dậu muốn chen cửa đi vào, điên cuồng kêu gào. Đây là nhà của tôi, mấy người tránh ra cho tôi, đây là nhà của Vương Cương tôi. Cả người Vương Cương đều rơi vào trạng thái điên cuồng, còn bắt đầu tông cửa không ngừng, người đàn ông không khỏi mắng. Anh điên rồi à? Đây là nhà xưởng chia cho ai thì người đó vào ở. Vương Cương liều mạng tông cửa như vậy, người đàn ông có phần phòng bị không nổi. Đúng lúc này vợ người đàn ông cầm dao phay hùng hổ đi tới. Anh nếu là còn dám giở trò ngang ngược, coi chừng bà đây cho ăn dao phay. Nói xong cô ấy vung dao phay về phía Vương Cương. Thấy Vương Cương không sợ, vợ người đàn ông giơ dao phay lên trực tiếp hướng cái tay trên cánh cửa vung tới. Đồng tử Vương Cương co rụt lại, nội tâm nhất thời sợ hãi nhanh chóng rụt tay. Nhân cơ hội này hai vợ chồng đóng cửa lại, không muốn để ý tới người không nói đạo lý này. Vương Cương lúc này ở bên ngoài cửa phòng, giống như cải trắng mất nước rồi khô héo ỉu xìu, hai mắt vô thần. Hứa Nhất Ngưng vốn muốn đi tìm Vương Cương để nghĩ cách đối phó với Vương Mai, bị tình hình vừa rồi làm cho hoảng sợ, thấy động tĩnh biến mất mới ưỡn bụng đi ra. Anh Cương tử, anh khổ quá. Thím vẫn còn chưa được ra sao? Nghe vậy, Vương Cương phiền não gật đầu, ngay cả lời hàn huyên với Hứa Nhất Ngưng cũng nói không nên lời, một lòng dầu dĩ vì tương lai của mình. Hứa Nhất Ngưng vừa dịu dàng nói chuyện, vừa chú ý đến tình hình của Vương Cương, cô ta thử thăm dò. Tin tức Vương Mai gần đây mở nhà máy ở trấn trên, anh có biết không? Nói như thế nào, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, cô ta từ nhỏ đã lớn lên trong nhà họ Vương, sao không lấy tiền từ trong tay cô ta để bảo lãnh thím ra ngoài? Thời tiết tháng 6 đã xen lẫn một tia oi bức. Hôm nay Vương Mai mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, trên đầu đội một chiếc mũ rơm, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng nõn chậm rãi đi về phía nhà máy. Công tác xây dựng nhà máy là tảng đá lớn trong lòng Vương Mai, mỗi ngày cô đều dành thời gian đến xem, sợ mắc lỗi giữa đường. Người thi công nhìn thấy Vương Mai lập tức đi ra nghênh đón, báo cáo tình hình với cô, thuận tiện lắm miệng một câu. Xưởng trưởng Vương, vừa rồi có một vị đồng chí tự xưng là chồng cô tới tìm cô, bây giờ còn ở bên trong không chịu đi. Người thi công cảm thấy vô cùng kỳ quái, nếu là chồng của xưởng trưởng, vì sao lại phải hỏi thăm tung tích của xưởng trưởng từ mình? Quả thực khả nghi. Vương Mai nghe vậy ánh mắt hơi lạnh. Trong khoảng thời gian này bận rộn mở nhà máy nên quên mất Vương Cương. Sớm biết hôm nay anh ta tới đây, cô đã đem theo ớt đã được chuẩn bị sẵn. Đồng chí, người đó là chồng cũ của tôi. Anh ta chẳng những suốt ngày nhìn tôi không vừa mắt, còn ở bên ngoài ngoại tình với người phụ nữ khác, còn có con. Lần này tới đây là vì trả thù tôi. Vương Mai chậm rãi nói. Lại nói, nếu anh ta chó cùng rứt dậu, Tôi vừa gọi người, anh hãy nhanh chóng dẫn người tới giúp tôi giáo huấn cho anh ta một trận. Yên tâm, chỉ cần đánh không chết người, tất cả hậu quả tôi đều sẽ gánh vác. Sau khi hỏi đối phương một chút về vị trí của Vương Cương, Vương Mai không nhanh không chậm đi qua. Vương Mai trước khi ly hôn, dù cho có len lén bồi dưỡng tốt nền tảng của mình đi chăng nữa, vẫn như trước ăn mặc xấu xí, lúc này ly hôn mới bộc lộ ra. Nhìn thấy thân ảnh yểu điệu đi tới, Vương Cương không thể tin mà dụi dụi mắt. Vương Mai ở trong mắt anh ta nháy mắt như thay da đổi thịt. Đây là người phụ nữ đê tiện kia sao? Sau khi Vương Mai rời bỏ anh ta rồi trở nên phát đạt, Vương Cương quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người đàn bà thối tha này làm hại anh ta một nghèo hai trắng. Anh ta nhất định khiến cho đối phương không ăn được quả ngọt. Thế nhưng không phải là bây giờ, Vương Cương quyết định dằn xuống tính khí, muốn cùng đối phương chào hỏi. Vốn nghe Nhất Ngưng nói Vương Mai mở nhà máy, anh ta còn cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới nhà máy này xây lớn như vậy, thiết bị bên trong cũng tốn một phen công phu. Lòng anh ta như lửa đốt. Dù hiện tại không có việc làm, chỉ cần dỗ dành Vương Mai kết hôn lại với anh ta, nhà máy này không phải là của anh ta hay sao? Mai tử, cô đến đây rồi. Tôi vừa từ cục cảnh sát đi ra liền tới tìm cô. Vương Cương không còn kiêu ngạo trước mặt Vương Mai nữa, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng là nịnh hót. Mắt thấy tay anh ta không thành thật muốn thủ động cước, Vương Mai nhướng mí mắt giống như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu. Chúng ta đã nhất đao lưỡng đoạn, không còn tình nghĩa gì nữa. Nếu anh dám đụng vào tôi dù chỉ một chút, đừng trách tôi không khách khí. Vương Cương nghe vậy cố nén tức giận. Cô đưa tôi đến đồn cảnh sát, tôi còn sợ gì nữa? Nói cho cô biết, Vương Mai à, chuyện ly hôn tôi không đồng ý, bây giờ chúng ta phục hôn đi. Con người của anh ta đảo quanh. Mai tử, em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối tốt với em. Sau này em yên tâm ở nhà, việc vất vả kiếm tiền ở bên ngoài cứ giao cho anh, không phải như vậy là được rồi sao? Lại nói, em là phụ nữ, phải có đàn ông đứng sau chống đỡ. Tiền Linh đâu? Vương Mai cạn lời, không cần con trai nữa à? Ánh mắt Vương Cương phát sáng, anh ta vui mừng gật đầu. Mai tử, anh biết em là người mềm lòng, con trai đương nhiên phải có, đây chính là gốc rễ của nhà họ Vương chúng ta. Em yên tâm, chỉ cần Tiền Linh sinh con ra, em chính là mẹ của đứa nhỏ. Vương Mai liếc mắt xem thường, cô nuôi con không công cho người ta, anh ta thật sự là vô liêm sỉ, thật dám nghĩ mà. Cô bị chọc tức tới nở nụ cười. Vương Cương thật cho rằng chính anh ta là cái bánh thơm ngon, người khác tranh đoạt không được. Vương Mai lạnh mặt, tôi đưa anh và mẹ anh vào đồn cảnh sát, anh không để bụng chút nào à? Đương nhiên rồi, em chẳng qua chỉ vì thấy anh lạnh nhạt em, thích nữ nhân khác, anh có thể hiểu được. Nói xong, Vương Cương cũng thuyết phục được chính bản thân mình. Càng nói, càng cảm thấy có lý. Con đàn bà đê tiện Vương Mai này, không phải là vì thấy anh ta đặt tâm ở trên người khác, nên mới làm ác như vậy hay sao? Anh ta muốn ôm lấy Vương Mai an ủi, trong lòng không khỏi thở dài. Vương Mai hiện tại mê người hơn trước nhiều, chỉ hận trước đó không phát hiện ra. Nhìn thấy Vương Cương râu ria xồm xoàm phát ra mùi hôi thối đang tiến lại gần, Vương Mai cười lạnh một tiếng đưa tay che mũi, nhấc chân hung hăng đạp về phía bộ phận nào đó dưới thân Vương Cương. Vương Mai mang giày xăng đan ra mới mua ở cửa hàng Bách Hóa, lúc đạp còn dùng hết toàn bộ sức lực. Nhìn thấy bộ dáng đáng ghét của Vương Cương thì Vương Mai đã sớm muốn đánh rồi. À, Bình An chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.